Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, tác giả Cổ Long, thể loại kiếm hiệp, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi 1. Thỏa ước ngục tù. Ngồi trong thạch lao, quay mặt vào vách, gã tử tội có vẻ trầm mặc, y như thể chiêm nghiệm lại mình trong sự im lặng cô tịch. Lỗ tai của y khẽ giật nhẹ, như thể nghe được tiếng động gì đó. Bỗng tối âm u của lao bao trùm lên gã tử tù, nên y có thể phát hiện những chuyện đang diễn ra xung quanh mình bằng thứ nhị. Y thò tay bắt lấy con kiến càng đang bò về phía bàn chân y. Con kiến càng bẹp dí trong hai ngón tay của gã, ngay cả trong hoàn cảnh là một tên tử tội, nhưng huyết kiếm Trương Thiên Tống vẫn tước đoạt sự sống của sinh vật bé nhỏ. Giết xong con kiến càng kia rồi, y lại trở về tư thế ngồi trầm tư mặc tưởng, chẳng khác gì một pho tượng đang ngồi thiền định. Âm thanh mở khóa của thạch lao lập vào thính nhị Trương Thiên Tống. Trương Thiên Tống nghe rõ mồm một, nhưng chẳng màng đến thứ âm thanh đó. Gã giám ngục lưỡng lự đứng ngay cửa thạch lao, trên tay gã giám ngục là một bầu rượu 2 cân. Trương Thiên Tống thờ ơ nói, đã đến thời khắc dành cho Trương mổ rồi ư? Gã giám ngục đặt bầu rượu xuống bên cạnh Trương Thiên Tống rồi. Tôi đem đến cho người bầu rượu bồ đào thổ phần tủ. Rượu tống tiễn tại hạ. Rượu tống tiễn. Tốt. Y nói rồi bê lấy bầu rượu mở nắp chấp lên miệng. Tu luôn một ngụm dài khi Thiên Tống đặt bầu rượu trở về chỗ cũ, thì tất cả số rượu trong bầu đã không còn được. Y từ tốn nói, rượu rất ngon, ta nợ các hạ. Gã giám ngục nhỏ nhẹ nói, Trường đại hiệp không biết tiểu nhân, nhưng tiểu nhân thì biết đại hiệp. Trường Thiên Tống nhìn lại gã giám ngục rồi thốt lên, Trương đại hiệp. Y lắc đầu nói tiếp, một kẻ tử tội như Trương Mổ sao còn có thể là đại hiệp được? Không, các hạ đừng gọi ta bằng hai từ đó. Tất cả những tử tội đều không bao giờ là đại hiệp. Thiên Tống vừa nói vừa quay mặt vào cửa thạch lao tử tội. Y ôn nhu nói, Trương Mổ ngửi được mùi của đại nhân. Gã vừa nói dứt câu, thì một vị đại quan vận quan bào từ ngoài cửa bước vào. Vừa thấy vị quan nọ, gã giám ngục liền cúi đầu thi lễ. Tiểu nhân bái kiến đại nhân. Nhưng gã giám ngục, vị đại nhân nghiêm giọng nói, nếu chiếu theo vương pháp, ngươi biết tội gì không? Gã giám ngục quỳ ngay trước mũi dài của bàn tổng đại nhân. Tiểu nhân biết, xin đại nhân phán trị. Hừ nhạt một tiếng, bàn đại nhân trang trọng nói, ra ngoài đi. Gã giám ngục tụp lại, tiểu nhân cáo từ. Y nói rồi lẫn nhanh ra cửa thịt lao tử tục. Nhìn lại Trương Thiên Tống, lão cất tiếng hỏi, ngoài kia như thế nào Trương các hạ biết không? Thiên Tống chậm rãi đáp, ở trong thạch lao tử tội, cách ly hẳn với bên ngoài. Mặc dù biết ngoài kia trời đất đang vào mùa lập xuân, người người nô nức chờ đợi điều tốt lành, nhưng với Trương mẫu thì không, một tử tội thì đâu có cái quyền đòi hỏi gì cho mình. Bàn thống đại nhân vút sâu, khẽ gật đầu. Đúng. Các hạ không còn có cái quyền gì cả. Nhưng nếu bổn nhân cho các hạ cái quyền đó, Trương các hạ nghĩ sao? Trương Thiên Tống từ từ đứng lên, ý nhìn thẳng vào mặt bàn đại nhân. Nếu Trương Mộ không nhận, thì thời khắc tử vong của Trương Mộ đến ngay lập tức. Nếu Trương Mộ nhận, thì chẳng khác nào đã nhận sự tái sanh của bàn đại nhân. Phàm cho người khác tái sanh, tất bà đại nhân đã có dự tính đòi hỏi ở người mình ban phát cho sự sống. Bàn thống mỉm cười nhìn Trương Thiên Tống, lão ôn nhu nói, người ta có thể ban phát rất nhiều thứ trên cuộc đời này, bất kể đó là thứ gì, nhưng chẳng ai ban phát cho người ta sự sống được. Ban phát cho người khác sự sinh tồn, tất nhiên đã bán ngửa cái mạng mình. Trương các hạ hẳn biết điều đó chứ. Thiên Tống gật đầu nói, cái cho lớn như vậy, tất đòi hỏi cũng không thể nhỏ hơn. Bàn thống gật đầu. Đúng, cho lớn tất nhiên sự đòi hỏi lại cũng không thể nhỏ. Bổn nhân muốn ban cho Trương Cát Hà sự sống đó, và bàn mổ biết Trương Cát Hà rất muốn điều đó. Mặt Thiên Tống đạch là, sao bàn đại nhân đoán tại hạ cần sự sống? Ý mỉm cười nói tiếp, Đã có sinh thì phải có tử, ai không một lần chết. Nghĩ như vậy, Tại Hạ không quá xem trọng sự sống đâu, nếu cuộc sống này trường sinh bất tử, vô nghĩa lắm. Bàn thống bật cười rồi nói rất hay, nếu như có cuộc sống trường sinh bất tử, bỗng nhân đoan chắc chẳng ai quý cuộc sống này cả. Nhưng vì có cái chết mà người ta mới biết quý cuộc sống của mình. Bàn thống vuốt chòm râu đen nhánh rồi tiếp. Cuộc sống con người quá ư ngắn ngủi, nhưng lại phải tiếp cận cái chết đến, trong khi còn bao nhiêu điều mình chưa làm. Chính thể là người ta mới cần đến sự sống. Huống chị bụng nhận biết Trường Các Hạ còn quá nhiều ưu tư với cuộc đời này. Trường Thiền Tổng chào mà, thì Từ Tổng nói. Bàn đại nhân biết gì về Thiên Tống? Bàn thống chậm rãi nói. Một tử tội mà tiếng tâm đã lừng lẫy trên chốn võ lâm giang hồ. Lão vuốt râu trầm giọng nói tiếp. Một tử tội thì không bao giờ là đại hiệp. Nhưng một đại hiệp thì vẫn có thể là tử tội. Phải chỉ Trường Các Hạ nghiệm được cuộc sống của mình hôm nay, thì chắc đã không xuống tay lấy mạng người đệ của đương kim hoàng thượng. Thiền Tổng lắc đầu. Điều này bàn đại nhân sai rồi. Bàn thống ngạc nhiên hỏi. Bổn nhân sai ở chỗ nào? Thiền Tổng nhấn mạnh. Tại hạ có hướng đi riêng của mình. Trường Thiền Tổng chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến với mình. Thiền Tổng khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp. Bàn đại nhân, nếu Tại Hà tiếp tục nhận được sự sống từ đại nhân, thì Tại Hà sẽ làm gì cho người? Bàn thống đáp nhanh. Trường Thiền Tổng, các hạ muốn bổn nhân đi thẳng vào sự đòi hỏi của mình. Thiền Tổng gật đầu. Đúng, Tại Hà và bàn đại nhân có thể nói mãi những điều mình suy ngẫm trong cuộc sống này. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, nên Tại Hà và đại nhân chẳng bao giờ nói hết được. Nên cái chúng ta cần nói với nhau chính là sự đòi hỏi của nhau. Bàn thống gật gù nói, bổn nhân rất thích thú nghe câu nói này của các hạ. Trên cõi đời này có những chuyện mà một kẻ bình thường không thể làm được, những công việc chỉ dành cho những người đặc biệt như Trường Thiền Tổng. Trường Thiền Tổng thản nhiên nói, nếu Tại Hạ là một kẻ bình thường, Tại Hạ sẽ giữ mãi sự bình thường đó. Bàn thống tiếp lời, rất tiếc, Trường Thiền Tổng không còn là một người bình thường như những người khác. Bàn thống nói rồi tự tay ra chìa khóa mở xích cho Thiền Tổng. Chờ cho bàn thống mở xích cho mình, Thiền Tổng mới nói. Bàn đại nhân đã suy nghĩ trước khi đi đến quyết định này. Bàn thống trả lời dứt khoát. Bổn nhân biết mình đang làm gì, và biết người đối diện với bổn nhân là ai, Trường Các Hạ theo lão phu chứ. Thiền Tổng gật đầu. Bàn thống đi trước, Thiên Tống theo sau. Bàn đại nhân đưa Thiên Tống đến một tòa lầu khá đồ sộ. Trong gian biệt sảnh đã bày sẵn một bàn tiểu yến dành cho hai người. Lão mời Thiên Tống ngồi vào bàn, tự tay lão chúc rượu cho Thiên Tống. Hai người bưng chén. Mời Trương Các Hạ. Mời. Hai người cùng cạn chén, đặt chén xuống bàn, Thiên Tống nói. Trong thạch lao, Tại Hạ đã được tiễn đi bằng hai cân bồ đào thổ phồng tủ. Không biết đây có phải là bữa ăn sau cùng mà đại nhân tốc tiễn Trương Mộc. Trương Các Hạ nghĩ như thế cũng đúng. Bàn thống vừa nói vừa chút rượu ra chén, nhưng Thiên Tống đã cạn lại. Y nhìn bàn thống rồi nói, Trương Mộc sẽ uống cạn tất cả số rượu trên bàn này. Nhưng trước khi uống, Tại Hạ muốn biết bàn đại nhân cần gì ở Thiên Tống này. Bàn đại nhân đặt vò rượu xuống bàn, lão nghiêm giọng nói, Trương Các Hạ có bao giờ nghe đến sâu chuỗi ngập chuyển lưng chưa? Đôi chân mày rậm của Thiên Tống cao lạ, Tại Hạ có nghe nói đến. Bàn thống gật đầu, tốt lắm. Vừa nói, bàn thống vừa xoay nhẹ cái bàn, một cái hốc bí mật lộ ra giữa mặt bàn. Bàn thống lấy từ trong cái hốc đó ra một chiếc tráp vàng. Lão mở nắp chiếc tráp, ngay lập tức có một phần hào quang xanh biếc tỏa lên, phần hào quang nhất thời làm lóa cả mắt Trương Thiên Tống. Bàn thống nói, trong chiếc tráp của bổn nhân là sợi kim tơ vừa sâu được, có hai viên chuyển lưng lam ngọc, nó còn thiếu những 10 viên nữa. Bổn nhân muốn có trọn vẹn một sâu chuỗi chuyển lưng. Nhìn Thiên Tống, bàn thống nghiêm giọng nói, đó là sự đòi hỏi của bổn nhân nơi các hạ. Lão đẩy nắp chiếc tráp lại rồi đẩy qua Thiên Tống. Ngoài sự sống dành cho Trương Thiên Tống ra, bổn nhân còn ban phát cho các hạ một điều này nữa. Nếu như các hạ thu nhặt trọn sâu chuỗi chuyển về cho bổn nhân. Lão bỗng dừng lại không nói tiếp. Trương Thiên Tống vặn hỏi, bàn đại nhân còn cho tại hạ điều gì? Bàn thống bưng bầu rượu trước đầy hai chén, lão vừa chút rượu vừa nói, bạch thảo dung, chẳng biết tục danh kia có tác động gì đến Thiên Tống, mà chân diện y không ngừng biến động. Sự thay đổi không ngừng của chân diện Thiên Tống lọt ngay vào mắt của bàn thống. Bàn thống nghiêm giọng nói, cái mà bổn nhân trả lại cho Trương các hạ xứng với cái mà các hạ làm cho bổn nhân chứ? Thiên Tống bưng chén rượu, ý chì chén rượu đến trước mặt bàn thống, tại hạ không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Vậy xem như lão phu và Trương Cát Hà đã thỏa thuận với nhau. Hai người cùng cạn chén. Bàn thống đặt chén rượu xuống bàn nhìn Thiên Tống. Bỗng nhiên nói thêm cho Trương Cát Hà biết. Một khi đã nhận thỏa ước này, thì Cát Hà gián tiếp đặt tay vào án tự của Cát Hà. Cái chết sẽ đến với Cát Hà bất cứ lúc nào. Thiên Tống khẳng khái. Cái giá mà tại hạ phải trả ngang với cái mà đại nhân ban phát. Tại hạ không nể hà điều đó. Bổn nhân kính các hạ một chén. Mời đại nhân. Hai người cùng cạn chén, đặt chén xuống bàn, Thiên Tống nhìn bàn thống trang trọng hỏi. Bàn đại nhân, tại hạ khởi đầu từ đâu? Xoay cái chén một vòng trong tay, bàn thống nghiêm giọng nói. Từ Tử Lao. Thiên Tống cao mày. Từ Tử Lao. Bàn thống gật đầu. Đúng. Thiên Tống ôn nhu, bâng quơ nói. Thiên Tống là một tử tội, được bàn đại nhân ban phát cho sự sống và khởi nghiệp từ Tử Lao. Chắc chắn tại hạ phải có duyên có phận với Tử Lao. Bàn thống tự tốn đáp. Thường các hạ nghĩ sao cũng được, miễn thỏa ước của bổn nhân và các hạ được chu toàn mỹ mãn. Bàn thống đứng lên, lão đi thẳng đến bức bình phong, kéo giặt qua một bên. Sau bức bình phong là một thanh kiếm đỏ ối, được gác trên giá kiếm bằng gỗ. Chỉ nhìn thấy thanh kiếm đỏ rực đó thôi, người ta đã có cảm giác rần rợn bởi sắc kiếm tỏa ra từ lưỡi kiếm. Màu đỏ lưỡi kiếm hiện tượng như thanh kiếm kia được luyện ra từ máu của người ta. Bàn thống nhìn lại Trương Thiên Tống, rồi nói, Trương Cát Hà còn nhận ra thanh kiếm này chứ? Thiên Tống xúc động nói, đã lâu lắm rồi, Thiên Tống không cần kiếm. Thiên Tống vừa nói, vừa bước đến đặt tay vào đốc kiếm. Y dùng ngón tay trợ vuốt lên theo lưỡi kiếm. Ngón tay trợ của Thiên Tống lướt đến đâu, lưỡi kiếm sáng rực đến đó. Bàn thống dõi mắt quan sát từng hành động của Thiên Tống. Lão vuốt râu nhìn Thiên Tống từ tốn nói, có một người tử tù đang chờ các hạ đến. Thiên Tống đặt lưỡi kiếm trở lại giá gỗ rồi nhìn thẳng bàn thống, trang trọng nói. Bàn đại nhân có thể đưa Thiên Tống từ trong tử lao ra, tất có thể đưa người tử tù đó ra ngoài và ban tặng cho y sự sống, rồi đòi hỏi lại ở y điều đại nhân cần. Bàn thống lắc đầu vuốt râu. Nếu các hạ là tử tù của cơ mật viện, thì người kia lại là tử tù của võ lâm. Ngay bây giờ bổn nhân cũng chẳng biết y bị giam ở đâu. Bàn thống im lặng một lúc rồi nói tiếp, bổn nhân chỉ có thể cho Trương Cát Hà biết ngoại danh của y. Thiên Tống hỏi nhanh, ngoại danh của y là gì? Bàn thống chậm rãi đáp, Thiên Sư Bông Tội. Đôi chân mày của Thiên Tống nhíu lại, y như thể không kềm chế được mà bắt buộc lặp lại lời của bàn thống, Thiên Sư Bông Tội. Bàn thống vuốt râu gật đầu. Thiên Sư Bóng Tối có thể nói cho Trương Cát Hà biết Bạch Thảo Dung đang ở đâu. Thiên Tống đột nhiên hỏi, bàn đại nhân tin ở Trương Thiên Tống này? Bàn thống đáp một cách dứt khoát, tin, đây là công việc chỉ có Thiên Tống mới làm được mà thôi. Thiên Tống hỏi dồn, vì nguyên cớ nào mà đại nhân tin chỉ có mỗi Thiên Tống mới làm được? Bàn thống tự tin đáp, Cát Hà là người của võ lâm, tất biết và am tường người của võ lâm như thế nào. Thiên Tống cười khẩy rồi nói, nghe đại nhân nói câu này, tại hạ có cảm tưởng bàn đại nhân cũng rất am tường về võ lâm. Bàn thống ung dung đáp, cứ cho là như vậy, nếu như bổn nhân không biết chút gì về võ lâm, thì chắc chắn không tìm đến huyết kiếm Trương Thiên Tống với những thỏa ước này. Hiền Tổng quay bước đến bàn Tiểu Yến, khi thản nhiên bưng lấy bò rượu, dốc lên miệng tu ừng ực. Chỉ qua một hơi, hắn đã uống cạn cả bò rượu 2 cân rồi đặt xuống bàn. Nhìn lại bàn thống, Hiền Tổng nói, tại hạ đã uống cạn số rượu trên bàn như lời nói của mình. Y từ từ thở ra rồi nói tiếp, bàn đại nhân đã chọn đúng người rồi đó. Bàn thống mỉm cười, bỗng nhiên tin mình không chọn lầm người. Nhìn thẳng vào mặt bàn thống, Hiền Tổng nói, tại hạ quay lại Tử Lao được rồi chứ? Bàn thống mỉm cười rồi nói, không, nơi đó không còn là nơi của các hạ nữa, Võ Lâm mới là chỗ đến của Trương Hiền Tổng. Lão dừng lại một lúc rồi nói tiếp, bỗng nhiên chờ đợi sự quay về của Tôn Giá, chắc chắn cuộc sống bên ngoài không lạnh lẽo và cô tịch như trong Tử Lao.